Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1059 Thượng Dương Cung mà không bắn. Nghe vậy tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ cái gì? Các tiên tử đều là một trận đau lòng, nhìn đến mọi người biểu tình. Khúc Vân cười đến càng sán lạn, đừng như vậy nhìn ta. Kỳ thật y tử vẫn luôn muốn nếm thử này chứ thiên vạn vực nhất cực đoan kích thích tính ma vật. Có lẽ có thể làm y tử cảm giác được một tia hương vị đâu. Thật là lệnh người chờ mong, dứt lời. Nàng dúi đầu vào trong bồn, trung nữ mắt thấy trong bồn mặt nước chậm rãi giảm xuống. Thẳng đến cuối cùng lộ ra chìa khóa nằm ở trống rỗng đáy bồn. Bị Khúc Vân dễ dàng tay không nhéo lên, lấy than thở dung môi đặc tính phúc. Khúc Vân bò dậy khi một đầu tóc bạc như cũ khô mát. Trên mặt cũng không có dính dán lên bất luận cái gì gai mũi khí vị, nàng như cũ mỉm cười. Chỉ là sắc mặt không quá đẹp, cũng không là bị than thở dung môi hương vị ghê tởm tới rồi. Mà là không có tiến hóa quá thân thể một hơi uống lên quá nhiều thủy có điểm ăn không tiêu. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ bụng nhỏ đều hơi hơi phồng lên, thật tiếc nuối. Mặc dù là than thở dung môi cũng không có thể cho y tử bất luận cái gì kinh hỉ đâu, Khúc Vân. Cười đến có chút cô độc, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, đối diện Nhậm tỷ hung hăng cắn chính mình môi. Ôn nhu mà vỗ về chơi đùa ghi nhớ Khúc Vân đầu tóc. Sau đó dứt khoát xoay người vặn khai trong phòng duy nhất kia phiến môn, cửa mở một cái chớp mắt. Đó là một đại chồng trang sách phi tán, dài đến đầy đất đều là. Nhậm Miên Sương hoảng sợ, nháy mắt dùng tháp thuẫn kín kẽ mà ngăn chặn cửa, chậm đợi vài giây sau, không có đánh sâu vào, cũng cảm nhận được bất luận cái gì quỷ dị lực lượng ở ảnh hưởng chính mình nàng mới chậm rãi rời đi. Thuẫn về phía trước mặt hành lang nhìn lại, trước mặt thạch hành lang cực kỳ thô ráp, lại rất rõ ràng là nhân loại mở mà phi sơn thể tự mang. Làm người nhịn không được hoài nghi đây là chiến trường quỷ thuật sư hoặc là hắn đoàn đội thủ hạ tự. Mình mở ra tới, đèn pin cường quang hạ, trên mặt đất bản thảo rơi rớt tan tác mà điệp ở bên nhau. Làm người không thể nào phán đoán mở cửa trước nhiều như vậy trang trang giấy rốt cuộc là như thế. Nào cố định ở trên cửa, không có số trang. Lam Phong tùy tay nhặt lên hai chương lặp lại kiểm tra. Cuối cùng vẻ mặt đau khổ xem giống Khúc Vân, a, cố ý kéo dài thời gian, tiểu nhi khoa, này chẳng lẽ có thể làm khó y tử không thành. Khúc Vân cười lạnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, tùy tay nhặt lên trên mặt đất trang sách quan khán, xem xong một tờ liền ném đến nơi xa một góc, mà sử dụng thời gian bất quá 3-5 giây, không ngừng tiến hóa. Nhảy duy, đi lên áo pháp tu tập đạo lộ thịt người thể phàm thai cũng không sẽ được đến một chút biến dị cải. Tiến, nhưng là bọn họ đại não lại ở không ngừng vô thượng hạn mà không ngừng tiến hóa, nhất trầm mê chi. Thức Khúc Vân hằng ngày liền thói quen tiêu phí cách xù điểm số mua sắm cũng ở đoàn đội không gian. Tốc đọc học tập đại lượng tri thức, cho đến ngày nay đọc nhanh như gió đã là giống hô hấp giống nhau tự nhiên sự tình, tiêu phí vài phút. Thời gian đem rơi dụng trên mặt đất bạch trang thư bản thảo chẳng phân biệt trước sau mà xem qua. Một lần, toàn bộ chuyện xưa mạch lạc liền đã tự nhiên ở trong đầu thông thuận thành hình, là kế tiếp chuyện. Xưa, thẳng đến song bổn, Khúc Vân đứng dậy đối các đồng bọn lời ít mà ý nhiều mà khái quát toàn bộ nội. Dung, lúc trước nhắc tới bốn vị thiếu nữ dưới mặt đất thành một đường giết qua đi. Đánh ngã vị số đông đảo, một đợt lại một đợt liên tiếp không dứt lâu la. Cuối cùng các nàng đạt tới thành phố ngầm nhất cái đáy. Lại ở nơi đó gặp khó chơi thành phố ngầm chủ đại ma vương. Các thiếu nữ trăm cay ngàn đắng đánh ngã ma vương. Cuối cùng phát hiện kia ma vương là vị kia dẫn đầu ma pháp sư nữ hài bước lên mạo hiểm lữ đồ liền. Trước sau làm chính mình cuối cùng mục truy tìm nhiều năm. Tuổi nhỏ thất lạc ca ca. Thật là cái già cỗi khẩu huyết cốt truyện tẻ ngắt mấy giây. Khang Tư Ni xấu hổ phun tào cho nên nói kế tiếp chúng ta lại tìm được ngươi muốn tìm đồ vật phía. Trước, còn muốn nhiều lần trải qua không biết nhiều ít chàng chiến đấu. cuối cùng gặp được một cái thành phố ngầm chủ đại ma vương chặn đường. Tên kia sẽ không chính là Nhất Thúc Nan Miên bản tôn đi. Đây là ám chỉ ngươi mặc dù đánh thắng cũng đừng giết hắn. Bằng không ngươi sẽ hối hận. Lam Phong hoang mang mà phân tích không? Ta tưởng chúng ta con đường phía trước sẽ không có cái gì địch nhân chặn đường. Chung quy đây là chiến trường quỷ thuật sư mượn dùng thần khí thiết hạ thí luyện chi lộ, Khúc Vân. Lắc đầu ném khởi một đầu tóc bạc. Liền sử kia cổ quái tác ra bản thân duy độ pha cao kéo dài qua chư thiên vạn vực không bị ngăn trở. Hắn lại sao có thể tác một đống lớn thủ hạ lâu la tiến vào này ngăn cách với thế nhân mật thất. Vẫn là ở hoàn toàn không có xúc động lúc trước này đó lý luận thượng chỉ có y tử mới có thể thông. Qua khảo nghiệm dưới tình huống, phía trước thư bản thảo đều là một tờ một tờ. Ngươi có hay không nghĩ tới lúc này đây vì cái gì một hơi đem phần sau quyển sách tất cả đều ném xuống tới, ta tưởng, Nhất Thúc Nan Miên chỉ là tưởng hướng chúng ta biểu đạt bên trong đại lượng văn học tân trang toàn. Vô ý nghĩa, sở hữu này đó văn tự, chân chính trọng điểm ngang nhau với phía trước đơn trang thư bản thảo. Chỉ có một cho nên này duy nhất trọng điểm là cái gì? Nếu trung gian kia một đống lớn chảm yêu trừ ma đều là vô nghĩa nói, Khang Tư Ni nhặt lên trên mặt. Đất tùy tiện ném bản thảo muốn giống Khúc Vân giống nhau nhanh chóng loát ra biên tác. Lại chỉ đọc đến đôi mắt chuyển thành lốc xoáy, cũng không phải vô nghĩa Nga, Khúc Vân mắt phóng. Tinh quang, tựa hồ hiểu được cái gì lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Thao thao bất tuyệt, như vậy nhiều xuất sắc chi tiết miêu tả lại sao có thể đều là vô dụng. Ta lại nói cẩn thận một ít hào, ngay từ đầu thời điểm đại ma vương phái một con mị ma. Một đám ca bố lâm cùng một nhân tộc nô lệ phân biệt ngụy trang cầu cứu được đến các thiếu nữ trợ. Giúp cứ việc ma pháp sư lần nữa nhắc nhở, nhưng thú nhân nữ hài vẫn là dễ tin mị ma, bại lộ ra hai cái quan trọng bí mật. Mà này cuối cùng cơ hồ làm các nàng lữ trình thất bại trong gang tấc. Bí mật chi nhất, ma pháp sư thiếu nữ am hiểu thuật thôi miên, làm địch nhân trong bất chi bất giác vi phạm ý chí của mình hành sự mà không hề tự biết. Bí mật chi nhị, địa biểu thượng chính nghĩa thế lực đang ở chuẩn bị một kiện tên là nữ phu chi nước mắt cường. Đại vũ khí. Một khi hoàn thành liền có thể một kích liền phá hủy toàn bộ thành phố ngầm, thế nào? Có hay không rất quen thuộc cảm giác, càng thú vị còn ở phía sau đâu. Kia ma vương thủ hạ cường giả không nhiều không ít, vừa lúc có khác 88 chi đại đội. Ngoài ra còn có 5 chi cùng đẳng cấp đứng đầu yêu ma đứng thành hàng đã ở chuyện xưa phía trước. Bối cảnh vẫn diệt ở các thiếu nữ trong tay, mà ở kế tiếp cốt truyện. Ma vương đem thủ hạ cường giả 3 phần, một bộ phận đi tìm nữ phu chi nước mắt ngăn cản nó hoàn công. Một bộ phận chuẩn bị chặn lại kia kiện trung cực binh khí công kích. Mà cuối cùng một bộ phận, tác tiến đến vây sát này đối bọn họ uy hiếp thật lớn thiếu nữ ma pháp sư, còn có. Trong thành phố ngầm nhất trí mạng, có thể lấy một địch trăm không quân thạch tượng quỷ đại đội. Tác trực tiếp đánh bất ngờ hướng mà tiêu thế giới sinh linh nơi làm tổ mà đi, dương mắt nhìn đến. Nhậm Miên Xương cho rằng chính mình làm sai cái gì chân tay luống cuống bộ dáng. Khúc Vân liền biết các nàng nghĩ sai rồi. Đành phải nói thẳng nói. Là thanh toán A, vô luận có thể tin cùng không? Đây là Nhất Thúc Nan Miên ở mượn dùng tiểu thuyết bản thảo ở hướng chúng ta lộ ra ma ta thần quốc. Quân tình hướng đi A, y từ lúc trước phân tích Nhất Thúc Nan Miên có khả năng đứng ở tối cao thần. Thánh trọng tài đoàn mặt đối lập cho nên mới trợ giúp chúng ta. Như vậy tựa hồ là được đến một chút khả năng tính chứng thật đâu, đương nhiên. Cũng không thể bài trừ hắn đứng ở địch nhân bên kia. Cố ý truyền lại sai lầm tình báo tới khả năng tính. Hết chương.